tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Những ngày sau quả thực rất nhạt nhẽo. Lễ tình nhân, Harry nhận được quà xếp đầy bàn dài của Slytherin, vượt qua cả Sirius. Sau đó trận đấu Quidditch, Gryffindor đánh bại Slytherin, James bắt được bóng Sonic. 300-150, lễ phục sinh, Harry về trang viên Voldemort, đoàn tụ cùng phim TV, và tàu lượn London Muggle. Bất chấp việc học ép cậu đến không thở nổi, những ngày nghỉ, Voldemort đều rảnh rỗi, cho dù không rảnh, hắn vẫn bỏ ra nhiều thời gian nói chuyện với Harry, giúp Harry giải quyết khó khăn trong vấn đề học tập và pháp thuật. Sau lễ phục sinh, học sinh trở lại Hogwarts, việc học nặng nề khiến bọn họ oán giận, nhưng chưa được vài giờ liền biến mất. Các loại sách pháp thuật nhỏ hay tờ rơi xuất hiện khắp nơi ở phòng sinh hoạt chung của từng nhà. Thông báo và tư vấn nghề nghiệp. Khác với sự căng thẳng và bối rối trong tháp Gryffindor, phòng sinh hoạt chung của Slytherin vô cùng bình tĩnh. Giống như ngày thường, tư vấn việc làm chỉ là những cuộc trò chuyện. Cha tớ nói, tớ nên vào sở tai nạn và thảm họa pháp thuật, nơi đó có vẻ quan trọng hơn. Ông nội của tớ nói với tớ. Khống chế yêu tinh là cần thiết, cho nên sau này tớ sẽ vào sở kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật. Phòng ngừa bọn tiểu yêu tinh tham lam. Severus, cậu muốn làm cái gì? Harry lắc lắc sổ tay ngân hàng phù thủy. Snape đảo mắt, giả cười, không nghĩ được, có lẽ tớ không làm việc. Trời biết lang dược giúp tớ buôn bán lời bao nhiêu tiền. Hắn từng từ chối việc nhận tiền bán lang dược. Nhưng Harry bắt buộc hắn thu. Harry nhàm chán vứt sách đi. Đàn ông thì nên có công việc. Nói ra mới dễ nghe. Làm người điều chế ma dược tại công ty ma dược của Vô đi. Thấy thế nào? Cậu thờ ơ đề nghị. Snape còn tự hỏi một chút. Không, tớ thích làm giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám sau khi giáo sư Voldemort rời đi hơn. Hắn có dự cảm, ngày này không xa, như vậy cũng tốt, Harry tán thành, văn phòng liên lạc Muggle. Mục tiêu của cậu, Lucius cầm quyển sách màu hồng và tuyên truyền đơn màu vàng ném trên bàn. Tớ cho rằng cậu nên đổi mục tiêu. Với năng lực của giáo sư Voldemort, có thể cho cậu ngồi lên vị trí đầy quyền lực. Harry không nói gì, chỉ cười cười, Lucius. Sau khi tốt nghiệp, cậu muốn làm gì? Lucius tự tin cười, sở thi hành luật pháp thuật, ngay từ đầu là phó sở, tớ tin rằng cậu có thể. Harry cười lộ răng nanh, cho nên tớ quyết định phân rõ giới hạn với bộ pháp thuật. Khi Lucius đi rồi, Harry nói với Snape, tớ ở giữa, Snape đang đọc tờ rơi về bệnh viện Thánh Mango, ngẩng đầu kinh ngạc, bác sĩ của bệnh viện Thánh Mango. Voldemort kinh ngạc với lựa chọn của Harry. Đây chính là một công việc vô cùng vất vả và mệt mỏi. Ta nghĩ em cứ lựa chọn văn phòng liên lạc Muggle đi. Ta đã quyết định, vâu đi, Harry nhàn nhạt nói. Harry, em lại lo lắng, giáo sư Voldemort, ta ngồi ở đây là vì muốn ngươi tư vấn về công việc này cho ta. Nếu ngươi không thể hoàn thành việc này thì ta mời hiệu trưởng đến giúp ta. Harry không kiên nhẫn cắt ngang lời Voldemort. Voldemort không nói gì, qua nửa năm ở chung. Hắn hiểu rõ, một khi Harry quyết định liền quyết không lùi bước, bất luận kẻ nào đều không thể khiến cậu lui về phía sau. Voldemort cũng không thể, được rồi, ta nói qua cho em về nghề bác sĩ. Nó cần 5 chứng chỉ N, E, V, K, T, mỗi một chứng chỉ phải đạt ít nhất điểm E. 5 chứng chỉ này là ma dược học, thảo dược học, biến hình, bùa chú và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy đã xong. Voldemort lấy lại bộ dáng của một giáo sư. Nói ngắn gọn, thì thức nó còn có rất nhiều điều kiện phía sau. Một trong 2 môn ma dược học và thảo dược học phải đạt điểm O, 1 trong 3 môn biến hình. Bùa chú và phòng chống nghệ thuật hắc ám phải đạt điểm O. Thế nhưng việc yêu cầu xếp hạng ma dược học cùng thảo dược học. Có đôi khi nhân viên phụ trách cho rằng 1 điểm O là đủ. Có đôi khi cho rằng 2 điểm O mới đủ. Nói cách khác, trong 5 chứng chỉ N, E, V, K, T phải có điểm O, thông thường là 2 điểm O. bởi vì trị liệu sư không chỉ chữa trị vết thương trên thân thể mà còn chữa trị tinh thần cho người bệnh. Nên trị liệu sư phải có kiến thức rộng rãi. Như vậy em muốn tham gia cuộc thi NEWT thì phải có thành tích học ít nhất là A, trong đó có hai môn là E, đương nhiên. Nếu muốn hoàn thành cuộc thi NEWT sớm nhất thì phải tham gia cuộc thi OWLS. Tức là tham gia cuộc thi OWL vào năm thứ 6. Phòng chống nghệ thuật hắc ám của ta yêu cầu điểm E trong cuộc thi OWL, biến hình. Ma dược, bùa chú và thảo dược học cũng yêu cầu điểm E. Chăm sóc sinh vật huyền bí của giáo sư Ketoburn yêu cầu điểm O. Lịch sử pháp thuật của giáo sư Bin yêu cầu điểm A. Thiên văn học của giáo sư Sinistra yêu cầu điểm O. Mago học của giáo sư Burbick yêu cầu điểm E. Voldemort dừng một chút. Tiếp tục nói. Nói cách khác, muốn lập chí trở thành trị liệu sư, ít nhất phải đạt 5 điểm E và 1 điểm A trong cuộc thi OWL, cuộc thi NEWT phải đạt ít nhất 2 điểm O và 5 điểm E, Harry nhún nhún vai. Đã hiểu, quả nhiên là công việc quan trọng. Đầu tháng 5, tranh cúp Quidditch đã kết thúc. Gryffindor toàn thắng 3 trận, lần thứ 4 đoạt cúp. Harry và Voldemort đều đen mặt giống nhau. Cậu chắc chắn thay thế Lucius trở thành tầm thủ. Cậu không thể nhẫn nhịn được nữa khi nhìn thấy James Potter vừa hôn cúp Quidditch vừa dùng ánh mắt chế nhạo khiêu khích học sinh nhà Slytherin. Bởi vì liên quan đến cuộc thi OWL, cũng giống như những việc Harry từng trải qua trước kia. Học sinh đều ngầm mua bán trao đổi với nhau. Học sinh nhà Slytherin cũng không ngoại lệ. Bởi vì học sinh của các nhà đa phần là gia đình giàu có. Thường mua những loại ma dược cải thiện tinh thần và loại bỏ chứng mất ngủ. Không ít người đề nghị Harry nên mua một ít. Harry cười cười, ma dược Voldemort và Snape cho cậu quá đủ. Hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Đầu tháng 6, Chủ nhật, thành viên giám khảo cuộc thi pháp thuật OWL đến Hogwarts, Harry nhận ra Emilia Bone và giáo sư Topty. Harry có ấn tượng tốt với hai người này. Buổi tối Harry tới hỏi Voldemort một số chuyện. Trên sofa trong tẩm thất, Voldemort thân mật ôm Harry. Truyền thụ kinh nghiệm của mình trong cuộc thi OWL, đừng lo lắng. Bình tĩnh phát huy tất cả thực lực của mình. Harry, thực lực của em dễ dàng vượt qua kỳ thi OWL, cho nên không cần lo lắng. 9 điểm O là điều dễ dàng. Sáng thứ hai, Harry vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu biết chính mình đã từng tham gia cuộc thi OWL một lần. Đáng lẽ cậu không nên lo lắng, nhưng đâu có ai quy định tham gia một lần sẽ không cảm thấy lo lắng nữa. Ai quy định, chết tiệt, nói và làm là hai chuyện khác nhau. Cách chương.